Phàm Tiên Chi Lữ, chương 89, vô cớ gây hấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phạm Ngọc mới cẩn thận quan sát vị tiểu sơn tinh nổi danh này, khuôn mặt hùng sơn vuông vức, ngũ quan hài hòa toát lên vẻ cương nghị mạnh mẽ, quanh thân hùng sơn nổi lên một tầng ba động nhẹ nhẹ. Thân hình của hắn cũng chỉ tầm 2 mét, không tính là quá cao lớn với chiều cao của người thời nay, nhưng không hiểu sao Phạm Ngọc cảm thấy hắn rất cao lớn, như một tòa núi cao vậy. Phạm Ngọc biết đây là do Hùng Sơn tu luyện một môn võ ta có tên Sơn Tinh Quyền. Một trong thập nhị tinh quyền từ thời Bách Việt xa xưa. Môn quyền này chú trọng sự trầm lắng, uy nghi, tinh khí thần như núi cao không ngừng vươn lên trời xanh. Núi chính là con của đại địa, núi đại biểu cho lực lượng cao lớn. Môn quyền pháp này thế cực mạnh mẽ, theo di chỉ khảo cổ ghi chép lại thì đây chính là võ công của Tản Viên Sơn Thánh trong truyền thuyết. Tu luyện loại quyền này lực mạnh vô cùng, khi đánh ra có khí thế như núi cao sừng sững ngăn lại bão lũ, vạn năm không sờn. Trong truyền thuyết Sơn Tinh Quyền đã được sử dụng trong trận chiến Sơn Thủy thời cổ đại. Hùng Sơn đã luyện được tinh túy của bộ quyền này và thể hiện ra sức chiến đấu vô song trong các lần tham gia cuộc thi đấu liên bang. Biệt danh Tiểu Sơn Tinh cũng từ đó mà có. Dị tộc ngoan ngoãn chịu trói đi. Hùng Thanh bỗng nhiên mở miệng hướng về phía con xuất khoa tộc kia áp bức. Bọn họ cũng biết cấp bậc đối phương chưa đạt được tư cách cao nên xưng hô cũng tùy tiện. Họ cũng không sợ đối phương đào tẩu. Riza à, con xuất khoa tộc thấy vậy chi rít lên. Nó cũng biết một chút tiếng vũ trụ nên cũng có thể hiểu được điều mà mấy tên này nói gì. Xuất khoa tộc là một chủng tộc quật cường, có lời thề quyết tử nên nó cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn chòng chọc. Không cần nói nhiều, giết nó rồi tìm tin tức sau. Bên cạnh Ngô Chính Nhân đang có chút bực bội lao nhanh tới. Hai tay hắn vung ra như mãng xà tấn công về phía con xuất khoa tộc kia, thế tới cực mạnh. Phía đối diện Cáp Mô hiện lên vẻ dữ tợn, quanh thân hắn cũng bắt đầu khô héo. Hắn cũng dùng chiêu thức thiêu đốt sinh mạng giống như Tháp Tháp trước đó. Năng lượng toàn thân bùng nổ, hai cánh tay như chiến đao màu đen chém về phía trước. Cánh tay mang đến cảm giác tê dần, trên mặt Ngô Chính Nhân hiện ra chút kinh nghi. Tuy vậy hắn vẫn tiếp tục tấn công, dù sao về mặt chiến lực thì với tu vi đã là cấp tinh vân bậc cao thì hắn hoàn toàn có thể áp đảo đối phương. Tuy con xuất khoa tộc trước mặt khi thiêu đốt sinh mạng khiến cho chiến lực tăng mạnh nhưng do giai vị quá thấp nên chênh lệch vẫn rất lớn. Sau vài đòn Ngô Chính Nhân đã đánh cho con xuất khoa tộc be bét máu. Tuy vậy khi chiến đấu ánh mắt của hắn cố tình liếc qua Phạm Ngọc. Đây vẫn còn là hắn cố ý chơi đùa và để tạo uy thế trước mặt tên này. Trong lòng Ngô Chính Nhân xem ra Phạm Ngọc cũng mới đột phá vào cấp tinh vân không lâu, chiến lực cũng chỉ nhỉnh hơn cấp độ chiến sĩ cực hạn một chút thôi, không thể so với hắn. Phạm Ngọc cũng tập trung nhìn về phía trận chiến, tuy vậy trong đầu hắn đang cân nhắc bước đi tiếp theo vì thấy Tiểu Sơn Tinh có ý thân cận mời chào. Bản thân Phạm Ngọc lại muốn đi một mình vì hắn cũng có nhiều điều cần che giấu và thử nghiệm. Ngô Chính Nhân thấy Phạm Ngọc không tỏ vẻ quan tâm thì hừ lạnh một tiếng. Khi quay qua Tiểu Sơn Tinh Hùng Sơn thì tên này cũng liếc mắt bảo hắn không nên rườm rà. Thấy vậy tay hắn đánh xuống một đòn cực kỳ mạnh mẽ. Hai tay như cự xà mang theo lực lượng cuồng bạo cuốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn năng lượng nhàn nhạt, cánh tay của Ngô Chính Nhân dường như biến lớn thành hai gốc cây đập xuống. Có thể thấy rõ những thứ cơ thịt đang chuyển động của hắn. Đồng thời phía nắm đấm như xuất hiện hư ảnh của một con mãnh xà mang theo khí thế lãnh liệt lao tới. Nguỳnh, ánh mắt của con xuất khoa tộc cũng hiện lên vẻ dữ dội cùng điên cuồng. Sức mạnh toàn thân do thiêu đốt sinh mạng dâng lên, hai cánh tay như lưỡi đao chém về phía con mãng xà kia. Va chạm mãnh liệt xảy ra, Ngô Chính Nhân bay mạnh về phía sau. Tuy sự chống trả vừa rồi của đối thủ có chút mạnh mẽ nhưng cũng nằm trong dự đoán của hắn. Ngô Chính Nhân huyền chuyển hóa giải lực phản chấn rồi đứng vững nhìn về phía con xuất khoa tộc kia. Đôi mắt cả mấy người cũng hiện lên vẻ tôn trọng, ít ra chủng tộc này rất kiên quyết, không hề hèn nhát thiêu đốt tu vi bản thân, quyết liệt chiến đấu. Ngọn lửa quanh thân Cáp Mô tan đi, dù sao hắn cũng không cường đại như Tháp Tháp, tu vi chưa đến mức lột xác thành linh trùng nên dù thiêu đốt tính mạng cũng chỉ bộc phát ra sức chiến đấu có hạn. Trong đôi mắt biếc của Cáp Mô hiện lên vẻ thù hận, sau đó sức sống nhanh chóng trôi đi. Thân thể khô héo xấu xí cũng bắt đầu nứt ra, chỉ vài giây sau nó đã tan ra thành cát bụi. Xà Tinh Quyền, trong lòng Phạm Ngọc hiện lên mấy chữ này. Người Nam Thủy sống gần gũi với tự nhiên, thừa hồng hoang phải chiến đấu không ngừng với tà ma quỷ quái để bảo vệ tộc đàn nên rèn luyện ra sức lĩnh ngộ tuyệt đỉnh trong võ học. Những võ kỹ đỉnh cấp hiện tại đều được lĩnh ngộ ra từ những trận chiến huyền thoại xa xưa. Xà tinh quyền cũng là một môn võ trong thập đại tinh quyền lưu truyền từ thời Bách Việt. Tất cả các môn quyền này đều có một chữ tinh đều có nguồn gốc từ trận chiến của các vị vương thần trong truyền thuyết phương Nam. Đa phần các loại quyền này đều được tiền nhân quan sát các trận chiến kinh thiên sau đó ghi lại để truyền cho hậu thế. Như Sơn tinh quyền, Thủy tinh quyền từ trận chiến Sơn Thủy thời Văn Lang, Hổ tinh quyền của bố cái đại vương Chiến Hổ tinh. Xà tinh quyền này chính là được chép lại từ trận chiến của Thạch Vương với Trần Tinh được khắc lên vách tường của một di chỉ cổ. Nhìn Ngô Chính Nhân thi triển cũng đã phần nào hiểu được ý cảnh của loại quyền pháp kết hợp giữa sự uyển chuyển và lực lượng cuồng bạo này. Thập đại tinh quyền vô cùng mạnh mẽ tương xứng với thần kỹ theo cách gọi của người xưa nhưng đáng tiếc đến nay hầu hết chỉ còn lại không trọn vẹn. Tuy vậy những môn còn lại hết sức cao thâm và vô cùng khó khăn để tu luyện. Nhưng nếu luyện thành thì uy lực tuyệt luân không hề thua kém các hệ thống võ kỹ khác. Tốt lắm, Chính Nhân, xà tinh quyền của cậu càng ngày càng lợi hại. Hùng Sơn lên tiếng khen ngợi, Ngô Chính Nhân thấy thế gật đầu trong con mắt hiện lên tia kiêu ngạo. Xét về tuổi thì hắn bằng với Hùng Sơn nhưng về mặt tu luyện thì rõ ràng người phía sau đã vượt qua hắn rất xa. Tuy vậy hắn cũng chưa bao giờ so sánh với người kia. Bản thân hắn thì không biết và cũng chưa từng được chứng kiến Thiên Phong của Thành Nam Giao hay Lâm Phi Long của Thành Cửu Long ra tay triển lộ chiến lực nhưng Tiểu Sơn Tinh thì chính là chiến thần trong lòng các học sinh chiến sĩ của Thành Hoàng Liên. Ngô Chính Nhân có thể chắc chắn rằng nếu đồng tuổi thì hai người kia chưa chắc vượt qua Hùng Sơn. Hiện tại Thiên Phong đã 20 còn Lâm Phi Long đã 21 còn Hùng Sơn và hắn mới 19. Hùng Thanh bên cạnh cũng tỏ vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Ngô Chính Nhân vốn là anh em tốt, có một người anh sáng chói nên Hùng Thanh luôn tự hào với người khác tuy nhiên để được hắn coi trọng lại không dễ. Ngô Chính Nhân chính là hợp với hắn cả về bối cảnh lẫn thực lực. Phạm Ngọc cậu còn có một mình, bọn cậu đã gặp chuyện gì vậy? Không biết mấy người khác trong chiến đội Thăng Long đâu? Hùng Sơn quay sang hỏi Phạm Ngọc, bọn tôi gặp phải một vòi rồng khổng lồ tất cả chia nhau ra chạy. Tôi cũng không biết bọn họ bị lạc đi đâu. Phạm Ngọc trả lời, mấy người kia nghe đến cũng thấy đáng sợ, chiến đội của bọn họ cũng gặp phải một trận địa chấn rất mạnh. Xung quanh khi đó đất đai sụp xuống, ba người bọn họ phải cật lực chạy đi mới thoát khỏi chỗ đó. Có mấy đội viên phải bóp nát thiết bị truyền tín trên cổ tay để thoát khỏi vùng không gian này. Thậm chí có hai người không kịp làm điều đó đến giờ sống chết chưa rõ. Ba người bọn họ khi quay lại tìm kiếm cũng không còn dấu vết gì vì tất cả đã khôi phục bình thường trở lại. Không liên lạc được với bên ngoài nên bọn họ cũng không rõ tình hình các đội viên như thế nào. Hùng Sơn sau đó quyết định tiếp tục tiến lên cho đến chỗ này thì gặp mấy con xuất khoa tộc và Phạm Ngọc. Ồ, vậy cũng thật nguy hiểm, mong rằng bọn họ không sao cả. Vậy tiếp theo cậu tính sao, có muốn gia nhập với bọn tôi không? À, cái này, Hùng Sơn bỗng nhiên đề nghị khiến Phạm Ngọc bất ngờ. Hai người Hùng Thanh và Ngô Chính Nhân thì nhíu mày tỏ vẻ không vui nhưng cũng không ngăn cản. Quyền uy của Tiểu Sơn Tinh trong chiến đội của bọn họ là rất lớn. Cảm ơn cậu, nhưng tôi một mình quen rồi. Tôi cũng sẽ thử kiếm lại mấy đội viên của trường Thăng Long. Phạm Ngọc đã có chủ ý từ trước nên từ chối. Hắn cũng tin đám Trần Uy và Minh Châu phần lớn là đã tiến vào trong khu vực này rồi chỉ là không cùng một hướng với hắn thôi. Thêm nữa Phạm Ngọc cũng cần không gian riêng để thử nghiệm bản thân. Tuy nhiên câu trả lời của Phạm Ngọc lại khiến cho hai người Hùng Thanh không vui. Hừ, tự tin quá cũng không tốt đâu, cậu cần cân nhắc kỹ, chỗ này rất nguy hiểm đó, không cẩn thận mất mạng như chơi. Hùng Thanh lập tức lên tiếng cảnh báo, giọng điệu ra vẻ bề trên tuy tính về tuổi thì hắn chỉ bằng Phạm Ngọc mới 18 tuổi mà thôi. Thanh, kệ cậu ta đi, dê con đâu biết sợ cọp, Ngô Chính Nhân thấy thế cũng châm chọc theo, Phạm Ngọc không lên tiếng chỉ khẽ nhìn lướt qua hai người này. Hùng Thanh bề ngoài thì khá giống Hùng Sơn nhưng nhỏ con hơn, toàn thân toát ra vẻ sắc bén. Khi Phạm Ngọc nhìn tới tên này không thèm che giấu bộc lộ khí thế khiêu khích. Tu vi của Hùng Thanh cũng đã đạt đến cấp tinh vân chiến tướng bậc 5 cao hơn Phạm Ngọc 2 bậc trong lứa tuổi trẻ Nam Thủy cũng là người nổi bật. Tuy nhiên hắn cũng không đè ép được Phạm Ngọc. Hừ, Ngô Chính Nhân bỗng hừ lạnh một tiếng tu vi toàn thân bộc phát ép về phía Phạm Ngọc. Lực lượng của hắn tỏa ra rất hùng hậu, khí thế như một ngọn núi lớn áp tới. Phạm Ngọc bỗng nhiên bị ép cũng có chút bất ngờ tuy nhiên hắn nhanh chóng phản ứng. Mạng lưới tinh điểm trong cơ thể nhoáng lên, tinh vân cũng xoay chuyển kịch liệt hóa giải áp lực. Đồng thời từ áp lực mạnh mẽ của đối phương hắn cũng tính toán được sự chênh lệch của các cấp độ. Ngô Chính Nhân tuy kiêu căng nhưng đúng là có chút thực lực. Tên này đã đạt cấp độ tinh vân chiến tướng bậc 7 từ 2 năm về trước. 2 năm đã qua hắn vẫn chưa tiến thêm, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người thân cận của hắn đều biết là do hắn cố ý làm vậy. Bình thường thì tăng lên tu vi ở giai đoạn tinh vân chiến tướng chủ yếu tăng lên sự hấp thụ năng lượng nguyên tinh mở rộng tinh vân. Thần lực cũng theo đó tăng lên, chỉ cần có đủ tài nguyên và rèn luyện là có thể tiến cấp. Nếu dựa vào tu luyện đơn thuần cũng không khó để tăng cấp. Còn nếu dùng các dược chất sinh hóa thì có thể tăng lên rất nhanh. Nguồn, VIP Tuyên, VN, Cách Chương.